Sủng vợ ngọt ngào, nhặt được cô vợ đáng yêu. Chương 1-2, mất trí nhớ 2. Góc truyện audio.com. Hoắc Chấn Dương cười lạnh, đưa cô ta về biệt thự. Lục soát cả người, xem có thiết bị quay lén hay nghe trộm không. Tuy bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cái gì cũng không nhớ rõ. Cũng không có nghĩa cô nguyện ý để mấy người trước mặt đưa đi. Đặc biệt người đứng giữa này thoạt nhìn nguy hiểm nhất. Ai biết sẽ bị đưa tới nơi nào chứ? Dạ Ý lui ra sau một bước, xoay người muốn chạy, một cơn gió lạnh thoáng qua. Sau đó sau cổ tê dần, cả người sụi lơ ngã xuống. Sau lưng Hoắc Chấn Dương một tay ôm cô vào trong ngực. Chặn ngang bế lên, lập tức đi về phía khu biệt thự ở phụ cận bãi săn. Mấy cậu ấm khắc hai mặt nhìn nhau, Tiết Cảnh Xuyên vừa đi vừa nói. Hoắc thiếu. Nói không chừng không phải paparazzi đâu. Hiện tại paparazzi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cậu đã quên lúc trước có mấy tên paparazzi đi theo chúng ta suốt mấy tháng sao? Hóa trang thành khất cái. Nhân viên chuyển phát nhanh. Cái gì cũng hóa trang được. Tiết đại minh tinh, đến nay tin tức cậu không kéo rèm bồn tắm để lộ hình ảnh bất nhã vẫn còn trên trang đầu đấy. Nhanh như vậy, liền không nhớ rõ. Tôi không muốn rơi vào kết cục giống cậu. Cẩn thận vẫn hơn. Hoắc Chấn Dương khịt mũi coi thường. Tiết Cảnh Xuyên thè lưỡi. Không nói thêm lời nào nữa. Khu biệt thự phụ cận khu săn bắn Hoàng Long là một trong những sản nghiệp của Hoắc Thị. Lần này là nơi Hoắc Chấn Dương cùng đám bạn bè công tử nhà giàu công tử nghỉ ngơi sau khi chơi bời. Khu biệt thự này cách xa nội thành. Bởi vì có núi có nước. Sân gôn, bể bơi cỡ lớn cùng các loại tiện nghi khá tốt, không khí trong lành không ô nhiễm, cũng là một trong những nơi mà giới thượng lưu thành phố G thích mua nhất. Hoắc Chấn Dương ôm Dạ Ý vào trong biệt thự của mình. Là quản gia cùng dì Lý thấy Hoắc Chấn Dương ôm một cô gái không còn ý thức trở về liền hoảng sợ. Thiếu gia, đây là La quản gia kinh ngạc, cô gái trong ngực thiếu gia rất bẩn thỉu. Quần áo còn có chút rách nát, cả người cuộn tròn lại, bị ép nằm trong ngực của người đàn ông, như là con mèo nhỏ bị thương. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên tay người đàn ông, tuy che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra được nửa khuôn mặt còn lại có vết máu do chảy ra. Nhìn qua có chút đáng sợ, Hoắc Chấn Dương không dừng lại, đi về phía cầu thang xoắn ốc, dì Lý nhanh chóng lôi kéo lão La. Có thể là bạn gái mới của thiếu gia. Đừng hỏi, tập đoàn Hoắc Thị là tập đoàn số 1 trong nước. Sản nghiệp trải rộng khắp toàn cầu. Tổng tài sản xếp thứ 3 trong nước. Đầy khí phách hăng hái trong thương giới. Mà con trai trưởng Hoắc Thị, nhận chức CEO của tập đoàn. Hoắc Chấn Dương còn chưa kết hôn. Các tòa soạn báo dù lớn hay nhỏ đều tranh nhau tìm hiểu tin tức. Những cô gái vây xung quanh thiếu. Không phải minh tinh quyến rũ, chính là tiểu thư nhà chính khách yêu nhã, hoặc là thiên kim thương giới diễm lệ. Cô gái này thoạt nhìn mới 17-18, thật sự non nớt, hơn nữa trên mặt còn bị thương thành như vậy bây giờ thiếu gia thích loại hình này. Hoắc Chấn Dương lên lầu, nhíu mày nhìn cô gái này, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, vậy mà cũng nặng lắm. Anh đá văng cửa bước vào trong, ném người lên chiếc giường kinh. Sai, có chút nóng, nâng ngón tay thon dài cởi một hàng cúc áo, buông lỏng vạt áo, Dạ Ý bị ném đến xương cốt sắp tan ra. Tỉnh lại, thấy động tác cởi áo của người đàn ông trước mắt, làm lộ ra làn da màu đồng khỏe mạnh, trên mặt còn có chút mồ hôi, càng tăng thêm khí chất của đàn ông. Dạ Ý chừng lớn mắt, anh muốn làm gì không phải xui xẻo như vậy chứ, không nhớ được gì thì thôi đi. Còn gặp phải thổ phỉ ở trong núi. Sao động một chút liền bắt người trở về. Tôi cần phải làm gì với cái loại paparazzi như cô? Trên đôi môi mỏng xinh đẹp của người đàn ông treo tia cười nhạo. Thân thể hơi cúi xuống. Hai tay trống ở trên giường. Giam cầm cô gái ở bên trong. Một khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần. Cách đôi môi đỏ đang run rẩy của thiếu nữ chưa tới 2 cm. Giọng điệu khinh miệt, giấu camera mini ở đâu? Camera cái gì? Dạ Ý liều mạng con người ra sau. Tôi muốn gọi người, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. người đàn ông thấy cô không thừa nhận, sắc mặt thay đổi, bàn tay to đánh úp lại, giữ chặt bả vai tinh tế của cô gái, muốn lục soát toàn bộ. Cách chương.